Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 453, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ vỗ vào ngự, xê anh ta, nó giống như là nhét một đống phân vào N, G, ự, xê anh để anh ấm lòng, nhưng nó cũng cực kỳ buồn nôn. Anh có muốn một đống phân không? Miêu tả của Phản Kỳ khiến Liêu Nhã Chiết thấy buồn nôn, anh ước gì mình có thể ói ra. Vậy là được rồi. Dù thế nào anh cũng ráng kiên trì đó. Phản Kỳ nói, Liêu Nhã Chiết không hiểu. Kiên trì cái gì? Kiên trì tỏ vẻ thích Diệu Nhi. Anh kiên trì khoảng nửa năm để chờ Phùng Học Minh từ bỏ suy nghĩ quay lại là được rồi. Anh ta kiên trì thích Diệu Nhi nửa năm. Liêu Nhã Chiết nhìn Hứa Diệu Nhi. Phản Kỳ đá một cái vào anh ta. Tôi không kêu anh thích thật, chỉ là giả vờ làm người yêu thôi. Liêu Nhã Chiết gật đầu, không thành vấn đề. Giúp người phải giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Tiễn cái đầu nhà anh, Phản Kỳ chịu không nổi cái tên 13 giờ này. Chu Nhã Lan mang thức ăn ra ngoài. Chí Khiêm, mời anh Phùng qua đây ăn cơm thôi. Trần Chí Khiêm đứng dậy, đi ăn cơm thôi. Liêu Nhã Chiết giúp bưng thức ăn ra, lập tức vào vai ngồi xuống bên cạnh Hứa Diệu Nhi. Còn ân cần mở một lon coca cho cô ta. Mỗi người tự rót nước cho bản thân xong thì Chu Nhã Lan đứng dậy. Chị ở đây để cảm ơn Chí Khiêm và Kỳ Kỳ. Nếu không có các em, người phải giao ra cổ phần thậm chí là mất mạng chính là mẹ con chị rồi. Chị Nhã Lan, chị khách sáo quá rồi. Phản Kỳ nói, bây giờ nghĩ lại chị thực sự rất sợ hãi. May mắn là chị đã có sự giúp đỡ của các em vào thời điểm đó. Trải qua chuyện lần này rồi, trong tương lai chị sẽ gặp nhiều may mắn hơn thôi. Trần Chí Khiêm nói, anh cũng không quên quảng bá cho món giò hoa do Phản Kỳ làm. Mọi người thử món giò hoa do Kỳ Kỳ làm đi. Đây là món ăn của người Bắc Kinh. Sau khi chấm với nước sốt thì bọc trong bánh xuân. Trần Chí Khiêm làm mẫu cách ăn giò hoa. Thời đại này mới bắt đầu cải cách mở cửa nên đừng nói đến Hồng Kông. Thậm chí từ Nam đến Bắc, cách ăn uống cũng có sự khác biệt lớn. Phản Kỳ nói với Hứa Diệu Nhi ngồi bên canh. Cô cũng có thể cuộn nó với món rau xào này. Phản Kỳ còn xào một món thập cẩm. Hứa Diệu Nhi bắt chước động tác của Phản Kỳ gói đồ ăn lại rồi cắn một miếng, gật đầu. Thật sự rất ngon, món pha lấu hầm kết hợp với bánh nướng của chị Linh Linh mới là ngon. Còn có vịt nướng Bắc Kinh và vịt quay của chúng tôi cũng có sự khác biệt. Phản Kỳ không thể không quảng bá món ăn nội địa. Liêu Nhã Chiết dùng bánh xuân gói giò hoa đặt vào trong đĩa của Hứa Diệu Nhi. Còn có giò hoa nữa, cô cũng thử xem. Phùng Học Minh ngồi đối diện. Bất lực nhìn Hứa Diệu Nhi ăn món giò hoa được Liêu Nhã Chiết gói cho. Phản Kỳ với đũa đến món bồ câu sữa quay, gắp một miếng cho Trần Chí Khiêm. Vừa rồi, khi Diệu Nhi nấu món này đã thơm C, H, E, T em rồi, em đã hỏi công thức của cô ấy, khi về đến nhà cũng sẽ làm thử. Trần Chí Khiêm còn chưa ăn, Liêu Nhã Chiết cũng gắp ngay một miếng thịt bồ câu. Anh ta mới cắn một miếng đã thể hiện biểu cảm rất khoa trương. Diệu Nhi, nó thực sự rất ngon, tay nghề của cô thật sự quá tốt. Cảm ơn, Hứa Miểu Nhi không biết làm sao với anh ta. Phùng Học Minh ăn một miếng thịt sữa bồ câu, đây là hương vị mà anh ta quen thuộc nhất. Có lẽ trước đây anh ta ăn nó đến chán nên không cảm thấy nó ngon nữa nhưng trong miệng anh ta lại có vị rất khác. Còn một món gà hầm hải sản, anh ta vừa nhìn đã biết do Hứa Diệu Nhi làm. Mực ống dai ngon, ốc hoa tươi ngọt, còn thịt gà thì thơm mềm. Hứa Diệu Nhi lấy một miếng bánh cho Phản Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là món bánh gạo mặn của tôi. Nó không giống với bánh mùa xuân của cô. Phản Kỳ ăn miếng bánh, cảm nhận nó bên ngoài giòn bên trong dẻo. Còn có tôm khô và xúc xích. Vị mặn rất ngon. Cách chương.